Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, quãng đời còn lại xin chỉ giáo. Hạ Cực cũng không biết làm sao đáp lại. Hai người lẫn nhau đều biết đối phương làm người cùng vị trí thế cục. Bạch Đào Hoa đối với hắn mối tình thắm thiết cũng là thật lâu chuyện. Vì thế nàng bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Mình đối nàng liền thật không có tình cảm a. Bạch Đào Hoa ôm đầu gối ngồi ở bên người hắn. Thân hình có chút đơn bạc. Hắc ám thiên khung rơi xuống xám trắng tuyết. Một thanh âm từ đằng xa bay tới. Lại là Đồ Sơn Ninh Ninh thanh âm. Tiểu Cực, không cần cô phụ người ta. Qua hồi lâu, đợi đến Bạch Đào Hoa đều thành người tuyết, đều đã tuyệt vọng, khóe môi đều đã hiện ra tự giễu dáng tươi cười chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Hạ Cực chợt đưa tay vung lên, màu đen kết giới sinh ra, đem hai người bao phủ trong đó. Bạch Đào Hoa ngạc nhiên dưới, chợt cảm thấy mình bị té nhào vào một bên, lộn hai vòng, nàng cái này mới phản ứng được. Chợt phát ra vui vẻ mà thỏa mãn thanh âm. Nàng rốt cục chờ đến. Trong kết giới, hai người ôm nhau ở cùng nhau. Nhớ kỹ mới quen, hay là tại Giang Nam mưa nhỏ dưới mái hiên. Nhớ kỹ lại biết, là tại mới ra đời giang hồ dưới mặt đất. Khi đó vẫn là hài tử hai người lẫn nhau thanh phía sau lưng giao cho đối phương. Lẫn nhau tin cậy, đã lâu không gặp. Hắn đã là dưới mặt đất quân vương, nàng đã là bách hoa bảng thủ. Hai người cùng nhau đối mặt với thánh hội, lẫn nhau phối hợp, nàng không oán không hối địa làm lấy hắn cái bóng. Sau đó hắn trở thành tiên nhân, nàng vẫn còn đang nhân gian, loại kia đã lại không thân nhân. Chỉ còn lại có một người thống khổ hóa thành nàng to lớn động lực, để nàng đang điên cuồng bên trong độ qua. Muốn đuổi kịp hắn, nhất định phải đuổi kịp hắn bóng lưng. Dù là bất nhân bất nghĩa, giết người như ngoé, đầy tay huyết tinh, cũng chỉ là muốn đuổi kịp hắn bóng lưng. Chỉ cần còn chưa chết đi, liền nhất định phải lại đứng ở hắn bên cạnh thân. Cái này tất cả cảm động hóa thành giờ phút này nước mắt. Bạch Đào Hoa rút đi tâm phòng, cùng trước mặt nam nhân hôn hít lấy, ôm ấp lấy. Nước mắt lại sớm đã bỏ ra mặt, không biết là hạnh phúc vẫn là cảm động. Giờ khắc này, nàng triệt để quên đi bản thân, cùng trước mặt nam nhân tinh thần vậy dần dần giao hòa. Từ nay về sau, mệnh vận hắn chính là mình vận mệnh, vô luận hắn hèn mọn cũng tốt, lừng lẫy cũng tốt, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nàng Mộ Dung Yên Nhiên đều hội đi theo. Trừ phi nàng chết đi, trừ phi vũ trụ này đến cuối cùng, nàng ôn nhu địa, thỏa hích la lên tình lang danh tự, như thế tung bay chảy xuống hoa đào xuân thủy, quấn chỉ thành nhu, mà biển sâu bên ngoài tuyết lớn mặc dù băng hàn, làm thế nào cũng vô pháp tách ra kết giới này bên trong ấm áp như xuân. Nàng khuỷu tay đã câu ôm thiếu niên cường tráng lưng. Gương mặt ôn nhu lẫn nhau dán, nghe đối phương hô hấp, cảm giác lấy đối phương nhịp tim, mình yêu sâu nhất người rốt cục trở thành mình một nửa khác sao? Nàng nhẹ nhàng quát lên, Hạ Cực, thế nào? Hạ Cực, ân, Hạ Cực, ta tài, Hạ Cực, Hạ Cực, Hạ Cực, Hạ Cực, Hạ Cực, nàng hận không thể kêu lên 100 lượt 1000 lượt cái tên này. Bởi vì nàng mặc dù quên lãng vô số đồ vật, nhưng duy chỉ có cái tên này lúc này ở trong đầu của nàng tuần hoàn. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Đây có lẽ là nàng mấy chục năm qua, lần thứ nhất triệt để buông lỏng xuống mình, trầm luân tại ôn nhu bên trong mà cam nguyện bị trói buộc, bị cầm tù, bị nô dịch lấy vì người đàn ông này, cung cấp hắn thúc đẩy. Vì hắn sự tình mà nỗ lực vĩnh viễn, chăm chết không hối tiếc. Nhưng nàng lại sợ đây hết thảy còn là mình mộng, là mình vì lãng quên thống khổ mà định ra lúc mộng cảnh. Cho nên nàng không ngừng địa hô hào cái tên đó. Hạ Cực hôn môi đi gò má nàng nước mắt, Ngươi làm sao một mực tại khóc? Bạch Đào Hoa trốn đến hắn trong lồng ngực. Người ta khó chịu mà. Khó chịu cái gì? Sợ hãi ta là giả. Sợ hãi hết thảy là mộng a. Bạch Đào Hoa cực kỳ thành thật gật đầu. Nàng là rất sợ. Sợ toàn thân đều đang run rẩy. Run rẩy địa hạ cực cho dù ôm nàng. Nàng vẫn là không cách nào ngừng run. Nàng rõ ràng rất cường đại. Lúc này lại như một đóa tại mưa to bên trong lung lay sắp đổ hoa nhỏ. Cần người đi ưa thích, đi che chở, hạ cực ôn nhu an ủi nàng, vuốt ve tóc nàng, mà bởi vì mỏi mệt, không thể nhận thấy, Bạch Đào Hoa đã nhắm hai mắt lại, nàng lại ngủ thiếp đi, lần thứ nhất không có ác mộng, mà là khóe môi mang theo cười, co rúm lại tại trước mặt nam nhân trong lồng ngực. Sau 3 tháng, mùa đông, trên biển ban ngày sương mù bốc hơi, qua 2 ngày nhưng lại yêu phong gào thét, dương mặt hỉ nộ vô thường, nếu không có hắc xà thao túng nước, sợ là cái này quy đảo sớm đã bị xông lên hạc phiêu diêu. Hòn đảo trong đại điện, hạ cực dễ chịu ngồi tại một gian trên ghế dựa lớn, Ninh Ninh ngồi ở bên người hắn, tam đại thánh riêng phần mình đứng đấy. Cả hòn đảo nhỏ bên trong tràn ngập yêu khí, nhưng cái này chút yêu khí bị một đoàn phiêu miếu tiên khí bao vây lấy, mà không cách nào tiêu tán ra ngoài. Ninh Ninh cửu vĩ đã thành, tiên khí tràn ngập, không chỉ có thể giấu giếm mình, còn có thể giấu giếm cả tòa yêu đảo, khiến cho tòa hòn đảo này bên trên 3 vị đại yêu vương sẽ không bị phát hiện. 4 yêu đã đột phá. Bây giờ riêng phần mình đều có không ít uy thế. Vậy có chút riêng phần mình thần thông. Kim Sí Đại Bằng nói: Đại công tử, chắc hẳn ngươi đã biết, âm dương ngũ hành chi kiếp cũng không phải là như là lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Độ kiếp này chi địa là cần mình tìm kiếm, chỉ có tìm tới mình đối ứng âm dương ngũ hành, vượt qua mới có thể thành tựu yêu tôn. Nếu là không được, chính là một thế này đều là đại yêu vương cảnh giới. Hạ cực nhìn về phía Ninh Ninh. Tiểu hồ nương gật gật đầu. Ta thuộc về âm dương bên trong thái âm. Bằng thánh là kim. Vượn thánh là lửa. Minh vương là nước. Ngũ hành địa còn dễ dàng chút. Âm dương chi địa lại là cực kỳ khó tìm. Lúc trước chưa từng tuyệt địa thiên thông lúc. Tiên giới Phật quốc có không ít dạng này huyền địa. Nhưng nhân gian lại thưa thớt cực kỳ. Nàng nâng tuyết má suy tư một chút, cùng tam đại thánh liếc nhau một cái, chậm rãi nói: bất quá thần mộ bên trong khả năng có thiên địa chi kiều, bản thân liền là đồng đẳng với luân hồi thai, chúng diệu chi môn, hỗn độn bến đò tồn tại, mà thiên địa chi kiều mảnh vỡ bản thân vậy ẩn chứa đại thần thông. Lúc trước trận chiến kia, mỗi một mảnh vụn đều là cùng vô tận năng lượng bao khỏa cùng một chỗ, mà rơi vào cái thế giới này không gian tường kép bên trong. Trong đó cũng không ít thần minh thân thể làm chất dinh dưỡng. Tăng thêm lúc lưu không xác định, có chút khu vực tất nhiên trở thành ngũ hành địa. Hạ cực nói, ta sớm biết hiểu thần mộ ở nhân gian kẹp tầng không gian bên trong. Nhưng chỉ có thông qua ác mộng chi sương mù mới có thể tiến nhập. Dạng này sương mù rất khó tìm được. Chợt, hắn dừng một chút, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Chưa hẳn như thế, chỉ cần hắn có thể đứng được đầy đủ cao, mở ra phải đồng tử, liền có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhân gian, sau đó phân biệt ra sương mù xám chỗ. Sương mù xám liền là thần mộ cửa vào. Còn lại 4 yêu vậy rõ ràng phát giác hạ cực nghĩ đến chủ ý. Đều tràn ngập mong đợi mà chuẩn bị lấy lắng nghe. Nhưng, chính đúng vào lúc này, cửa điện bên ngoài chợt truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Ninh Ninh nghiêng đầu vũ mị nhìn thoáng qua hạ cực, ôm ngực nói, người tiểu nương tử tới. Cửa điện tuyết lớn bên trong, nhô ra một khuôn mặt, Bạch Đào Hoa đối bên trong vẫy tay. Hạ cực, ngươi qua đây. Đại bàng cùng hầu tử ngửa đầu nhìn trời. Khổng tước cười mỉm xem lấy Ngô Hoàng. Hạ Cực nhìn xem Ninh Ninh. Ninh Ninh nói, ngươi đi nha, để ngươi nuôi hài tử thời điểm ngươi không nuôi. Hiện tại ngược lại đã tới. Hừ, nàng quay đầu chỗ khác. Hạ Cực thân hình lóe lên, đã đi tới trước cửa, đưa tay vung lên, vô hình kết giới liền đem hai người bao vào, đem tuyết bay ngăn cản tại bên ngoài. Hắn vuốt đi bạch đào hoa tóc dài bên trên bông tuyết. Có chút trách nói, làm sao không chặn tuyết? Bạch đào hoa mừng khấp khởi tiến đến hắn bên tai nói khẽ. Có cái gì? Có hài tử. Hạ Cực đầu ông ông. Hắn che tay đến bạch đào hoa trên bụng. Thần thức tản ra, quả nhiên trong đó kết cấu có chút khác biệt. Phôi thai hình thành, bên trong có tiểu sinh mệnh đang tại thai nghén. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hoa đào. Hoa đào vậy đang nhìn hắn, nháy nháy mắt nói, quãng đời còn lại xin chỉ giáo doài. Hạ Cực thần sắc có chút phức tạp, lật qua lật lại, nghĩ tới nghĩ lui, hỏi một câu, muốn ăn cái gì? Ngoặc kép gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.